Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, Long Tinh Thuế Biến. Hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực không giờ khác nào không tại tiêu hao. Không có trì hoãn quá lâu, Lộ Thần làm ra quyết định, hắn đứng tại thông đạo động khẩu, tâm niệm nhất động, tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực. Dò xét hướng nham tương hồ nước bên trong bảy cái hỏa diễm thần văn trụ. Rất nhanh, thức hải chi lực đến hỏa diễm thần văn trụ bên trên. Tại thức hải chi lực cẩn thận dò xét xuống. Hắn phát hiện, mỗi một cây hỏa diễm thần văn trụ mặt ngoài đều bóng loáng vô cùng. Nhưng ở bóng loáng mặt ngoài dưới lại có rất nhiều kỳ dị đường vân. Những này kỳ dị đường vân cũng không phải là cố định bất động. Sống một dạng, không ngừng mà vặn vẹo biến hóa, giống như thiêu đốt hỏa diễm, nhảy lên biến ảo ra không một dạng đồ văn. Lại quan sát một hồi, hắn xác định hỏa diễm thần văn trụ thượng mỗi một đảo kỳ dị đường vân đều hàm ẩn rất nhiều biến hóa. Mà cùng một thời gian bên trong, rất nhiều kỳ dị đường vân biến hóa không hoàn toàn giống nhau. Có như hừng hực liệt hỏa. Có lại như yếu ớt ngọn lửa, có làm theo xem như hoa cỏ, tinh thạch, yêu thú các loại, kỳ dị đường vân mỗi một dạng biến hóa đều sinh động như thật. Giống như vật thật, nhưng trừ đường vân biến hóa bất định bên ngoài, hắn nhìn không ra những này đường vân có gì kỳ lạ. Thức hải chi lực quấn bảy cái hỏa diễm thần văn trụ đi một vòng. Sau đó hắn chọn chúng nham tương hồ nước bên trong lớn nhất tới gần thông đạo cửa động này một cái. Hỏa diễm thần văn trụ, vô hình thức hải chi lực bỗng nhiên ngưng tụ, giống như một thanh mũi đao, hướng cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ trùng kích qua. Thức hải chi lực ý đồ kéo dài hướng hỏa diễm thần văn trụ nội bộ, tìm tới tế luyện bảy cái hỏa diễm thần văn trụ môn kính. Ông! Đúng lúc này, hồng quang phun trào lòng đất trống rỗng bên trong, một mảnh chói mắt kim quang đột nhiên nở rộ ra đến. Theo thức hải chi lực trùng kích, hắn đang tại dò xét cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ thượng bỗng nhiên dập dờn ra một cỗ nóng. Dực năng lượng ba động, chỉ thấy cỗ này nóng dực năng lượng ba động ngưng tụ thành một đạo ngọn lửa. Theo hỏa diễm thần văn trụ nội bộ một đảo kỳ dị đường vân thượng đột nhiên hiển hiện ra đến. Đem hắn thức hải chi lực ngăn cản. Phát giác được điểm này, Lộ Thần trong lòng tịnh không ngoài suy đoán. Ngược lại cảm thấy bình thường. Hắn mặc dù không biết bảy cái hỏa diễm thần văn trụ chung đến tột cùng chất chứa loại nào thần bí. Nhưng cái này bảy cái hỏa diễm thần văn trụ tất nhiên có chỗ bất phàm. Nếu như bảy cái hỏa diễm thần văn trụ tùy tiện liền có thể bị người lấy thức hải chi lực tế luyện. Rớt, cái này bảy cái hỏa diễm thần văn trụ sớm cũng là có chủ chi vật. Chỗ nào đến phiên hắn đến tế luyện, Lộ Thần tâm niệm nhất động, đem thức hải chi lực thu hồi. Này một cái hỏa diễm thần văn thượng nóng rực, năng lượng ba động tùy theo ẩn núp xuống tới. Rõ ràng hỏa diễm thần văn trụ thượng nóng rực năng lượng ba động sẽ không chủ động công kích dò xét. Giả, mà chỉ có làm thức hải chi lực chủ động trùng kích qua. Nóng rực năng lượng ba động mới có thể dập dờn ra đến. Hắn thoáng yên tâm, lập tức càng nhiều thức hải chi lực tiêu tán ra đến. Ngưng tụ cùng một chỗ hung hăng đâm về vừa mới này một cái hỏa diễm thần văn trụ. Ông! Hỏa diễm thần văn trụ thượng lại kim quang chớp hiện bất định. Dập dờn ra càng thêm kịch liệt nóng rực năng lượng ba động. Hình thành một gốc kết mãn tử sắc quả lục thực. Cái này gốc lục thực sinh động như thật. Lăng không nhẹ nhàng lắc lư một chút. Lại một lần nữa đem hắn thức hải chi lực xa xa đẩy ra. Đợi đến đem thức hải chi lực trả cách. Lục thực biến mất theo. Như thế nếm thử một lát, Lộ Thần trong lòng lẫm nhiên, theo hắn thức hải chi lực không ngừng tăng cường, hỏa diễm thần văn trụ thượng nhộn nhạo lên nóng rực năng lượng ba động cũng đang không ngừng tăng. Cường bên trong, mỗi một lần đều vừa đúng đem hắn thức hải chi lực ngăn cản ở ngoài. Mặc dù giờ phút này còn không có sử xuất thức hải toàn bộ lực lượng, nhưng hắn xác định, cho dù lại tiếp tục, hỏa diễm thần văn trụ trên tuôn ra lực lượng cũng chỉ lại không ngừng tăng cường. Đem hắn thức hải chi lực trùng kích đều tới xuống tới. Thức hải chi lực căn bản vô pháp xuyên qua tầng này nóng rực năng lượng ba động tiến vào hỏa diễm. Thần văn trụ nội bộ, lòng đất trống rỗng trong nước hỏa chi lực mãnh liệt, nhiệt độ nóng rực vô cùng. Thức hải chi lực chỉ cần xuất ra liền sẽ không ngừng bị tiêu hao hết. Xác định thức hải chi lực vô pháp xuyên qua nóng rực năng lượng ba động. Lộ thần lập tức thu liễm thức hải chi lực. Giờ khắc này, hắn lại niệm lên hàn băng giao nghịch lân tốt. Nếu như hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi sơ hở phù văn hiệu lực vẫn còn. Giờ phút này chỉ cần lấy hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi hướng 7 cái hỏa diễm thần văn trụ là đủ. Về sau hắn chỉ cần phân tích ra sơ hở phù văn, thu lấy 7 cái hỏa diễm thần văn trụ có lẽ không phải việc khó gì. Bất quá dưới mắt hàn băng giao nghịch lân là không trông cậy được. Đã thức hải chi lực không được, vậy liền đổi một loại lực lượng thử một chút. Đột nhiên ở giữa, hắn há miệng vừa kêu, đan điền khí hải bên trong cương khí đi qua phổi mạch vận chuyển mà ra. Mồm miệng ở giữa đột nhiên tách ra một vòng nhạt kim sắc quang hoa. Lập tức một đạo phong mang mà ngưng luyện cương khí kích xạ mà đi. Bước vào thiên vị chân cương cảnh, bật hơi cũng có thể giết người. Liền cùng khai mở phổi mạch có quan hệ. Đinh, phía trước một màn, khiến cho lộ thần cảm thấy kinh ngạc. Đạo này cương khí công kích đúng là không để hỏa diễm thần văn trụ kích phát ra nóng rực năng lượng. Ba động đến tới, hắn thi triển ra đạo này cương khí công kích, trực tiếp đánh trúng hỏa diễm thần văn trụ, giống như kim thiết giao kích thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại lòng đất trống rỗng bên trong vang vọng thật lâu, lộ thần trong lòng phiền muộn, nếu là hỏa diễm thần văn trụ cùng tới hắn thức hải chi lực một dạng. Đến tới hắn cương khí trùng kích, hắn có thể lấy phong mang cương khí xông phá nóng rực năng lượng ba động. Sau đó thức hải chi lực đi qua cương khí trùng kích ra đạo này lỗ hổng tiến vào hỏa diễm thần văn trụ nội bộ. Nhưng cương khí vô pháp kích phát ra nóng rực năng lượng ba động. Hắn cương khí mặc dù phong mang, giờ phút này lại không có đất dụng võ. Một phen nếm thử xuống tới, hắn biết nóng rực năng lượng ba động thực là đến từ hỏa diễm thần văn trụ bên trong rất nhiều kỳ dị. Đường vân, nếu là có thể hủy đi hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân, hoặc đồng ý lấy phá giải rớt nóng rực năng lượng ba động. Bất quá muốn hủy đi hỏa diễm thần văn trụ nội bộ kỳ dị đường vân nói nghe thì dễ. Vừa mới một đạo cương khí công kích, không có ở hỏa diễm thần văn trụ thượng lưu lại một tia dấu vết. Bất quá lộ thần không có nhụt chí, hít sâu một hơi, hắn quyết định thử một lần nữa. Tâm niệm nhất động, hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra lưu kim trảm long kiếm. Nhạt kim sắc cương khí rót vào trong thân kiếm. Chợt một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý nhộn nhạo lên. Duy ngã kiếm ý lăng cửu thiên. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm bên trong ẩn một thức kiếm pháp. Lưu kim trảm long kiếm chiến minh. Một đạo sáng chói kiếm khí bắn ra. Trong khoảnh khắc đánh trúng phía trước nhất một cái hỏa diễm thần văn trụ. Kiếm khí công kích đến. Cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ tựa hồ run rẩy một phen. Toàn bộ lòng đất trống rỗng làm theo oanh minh không thôi. Một bộ thiên băng địa liệt cảnh tượng. Cẩn thận dò xét một chút. Lộ thần thu hồi lưu kim trảm long kiếm. Duy ngã kiếm ý lăng cửu thiên là hắn nắm giữ rất nhiều chiến kỹ bên trong. Lực công kích có thể nhất tập trung bạo phát một chiêu. Liền một chiêu này đều không làm gì được hỏa diễm thần văn trụ. Hắn chiến kỹ càng thêm không nói hủy đi hỏa diễm thần văn trụ nội bộ kỳ dị đường vân. Giờ phút này, hắn xác định cương khí cũng không được. Còn cần tìm phương pháp khác. không làm do dự, hắn lại thử điều động bản nguyên long tinh bên trong long khí. Há miệng vừa kêu, vừa là một đạo đỏ sậm màu sắc long khí hướng phía trước phun ra. Oanh, đỏ sậm màu sắc long khí đánh trúng hỏa diễm thần văn trụ, khiến cho chấn động một phen, nhưng giống như cương khí, hỏa diễm thần văn trụ không có kích phát ra nóng rực năng lượng ba động đến tới. Long khí công kích cũng tương tự không có ở hỏa diễm thần văn trụ thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lộ Thần trong lòng ám đạo, quả nhiên, long khí cùng cương khí mặc dù thuộc tính khác biệt, nhưng đều là khí hướng năng lượng. Cương khí làm sao không bốc hỏa diễm thần văn trụ, long khí có thể có hiệu quả khả năng cực nhỏ. Sự thật cũng đúng là như thế. Thức hải chi lực, cương khí, long khí, ba cái đều là làm sao không bốc hỏa diễm thần văn trụ. Hắn nhíu mày trầm tư, suy tư chớp lát, Lộ Thần vẫn như cũ không có đầu mối. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn bầy cái hỏa diễm thần văn trụ một chút, chợt phát hiện một chỗ dị thường. Vừa mới hắn thi triển ra này một đạo long khí công kích, đến thời khắc này mới thôi lại còn không có hoàn toàn tiêu tán rớt, vẫn như cũ quanh quẩn tại cây kia hỏa diễm thần văn trụ bên trên. Không những không như thế, đi qua cái này một đoạn thời gian dừng lại, đạo này long khí đem so với trước tựa hồ còn lớn mạnh rất nhiều. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, phải biết, trước đó lấy cương khí ngưng tụ ra kiếm khí công kích đã sớm tiêu tán rớt. Long khí công kích mặc dù là tại kiếm khí công kích hoàn thành về sau mới thi triển ra đến, nhưng theo đạo lý, long khí cũng cần phải tại công kích hoàn thành về sau dần dần tiêu tán tại giữa thiên địa mới đúng. Cái này một đoạn thời gian, đầy đủ long khí tiêu tán hầu như không còn. Hiện nay long khí không có tiêu tán liền thôi, lại còn có chỗ lớn mạnh, liền càng thêm dị thường. Hơi chút trầm ngâm, hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Long khí sẽ không vô duyên vô cớ lớn mạnh, hỏa diễm thần văn trụ trung tất nhiên có được tẩm bổ long khí năng lượng. Nghĩ đến cái này, Lộ Thần bỗng nhiên có biện pháp. Mặc dù bảy cái hỏa diễm thần văn trụ ở vào nham tương hồ nước bên trong, khiến cho hắn vô pháp gần, nhưng cũng may hắn còn có hắn biện pháp. Hắn trước hướng thông đạo trong động khẩu trả mấy bước, để tránh bị nham tương hồ nước bên trong bắn tung tóe đi lên dung nham thương tới. Chợt ngồi xếp bằng, dưới quần áo thân thể tách ra nhàn nhạt quang mang, chìm vào băng cơ bên trong từng con tiểu thao thiết, cùng xương ngực bên trong giác tỉnh tiểu thao thiết. Giờ phút này toàn bộ điều động, tách ra màn đêm tinh thần đồng dạng quang mang. Hấp, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực bỗng nhiên theo hắn thân thể bên trong ngưng tụ ra đến, tại tâm thần tinh chuẩn mà rất nhỏ địa khống chế xuống. Lạnh băng tinh sợi tơ phòng ngự cháo vỡ ra một đạo lỗ hồng, vừa lúc có thể khiến thôn phệ chi lực xuyên qua dọc theo qua. Thôn phệ chi lực hình thành một đạo luồng khí xoáy. Đạo này luồng khí xoáy giống như một cái dài nhỏ phếu. Phếu bộ kết nối tại hắn trên ngực. Phếu nói bộ làm theo lăng không xoay quanh kéo dài hướng phía trước nhất một cái hỏa diễm thần văn. Chủ. Thôn phệ chi lực tiếp xúc đến hỏa diễm thần văn trụ một sát na. Hỏa diễm thần văn trụ tịnh không có đản sinh ra nóng rực năng lượng ba động đến tới thôn phệ chi lực. Lộ Thần lập tức vận chuyển hỏa chi châm ngôn. Hỏa chi châm ngôn vận chuyển tựa hồ lệnh thôn phệ chi lực sinh ra thuế biến. Hết lần này tới lần khác mạc danh năng lượng bị thôn phệ chi lực theo hỏa diễm thần văn trụ nội bộ rút ra ra đến. Sau đó đi qua thôn phệ chi lực hình thành dài nhỏ phếu. Những này mạc danh năng lượng toàn bộ truyền lại nhập hắn bản nguyên long tinh bên trong. Công pháp vận chuyển phía dưới. Hết lần này tới lần khác mạc danh năng lượng bị cực nhanh luyện hóa thành long khí. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hắn một bên vận chuyển công pháp, một bên tiêu tán ra thức hải chi lực chú ý phía trước nhất hỏa diễm thần văn trụ biến hóa. chẳng biết lúc nào lên. Hỏa diễm thần văn trụ nội bộ, một đạo kỳ dị đường vân dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất. Lại quan sát một lát, hắn phát hiện, theo hỏa chi châm ngôn không ngừng vận chuyển, hỏa diễm thần văn trụ nội bộ có càng ngày càng nhiều kỳ dị đường vân làm nhạt, biến mất, tăng tốc, thôn phệ chi lực tăng cường, công pháp vận chuyển gia tốc. Hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân biến mất tốc độ tùy theo tăng tốc. Một khắc đồng hồ sau, phía trước nhất hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân chưa hoàn toàn biến mất. Hắn bản nguyên long tinh lại đã tích xúc mãn long khí. Đang muốn thông chi cổ linh lung hấp thu long khí. Đúng lúc này, một tiếng động rất nhỏ bỗng nhiên theo xương ngực truyền ra. Lộ thần giật mình. Vội vàng thức hải chi lực nội thị, khi thấy rõ bản nguyên long tinh biến hóa sau khi, hắn buông lỏng một hơi, chỉ thấy trước đó cùng một cái hạt gạo một dạng lớn bản nguyên long tinh. Giờ phút này cái đầu biến lớn chút ít, đã có hai cái hạt gạo lớn, bản nguyên long tinh thuế biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.